Thiên Triều Tiên Quan, chương 40, pháp thuật lệnh phụ tương tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng, Thanh Vân đạo trưởng có việc, nửa đường vội vàng rời đi. Hình như là tìm được Bạch Cốt Nương Nương tung tích manh mối. Quỷ thần ti cao tầng cao độ coi trọng, Sở Trần đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy. Không có lẫn vào. Chính mình một mình trở về quỷ thần ti nha môn. Tại nha môn cổng, lại gặp được Hoàng Phú Quý. Sở ca, Phú Quý tuét miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Cười thành một cái ngu ngơ dạng. Vừa nhìn liền biết hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Vui như điên, Sở Trần cười cười, vỗ vỗ Phú Quý. Hai người cùng nhau tiến vào quỷ thần ti. Đây chính là lưng tựa công môn chỗ tốt. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Tu sĩ tầm thường phía sau không có chỗ dựa. Hết thảy tu hành tài nguyên đều phải dựa vào chính mình dốc sức làm. Muốn đi không ít đường quanh co. Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người trở về quỷ thần ti. Lần nữa nhận các đồng liêu nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên bản đều không có gì gặp nhau. Không có gì giao tình đồng liêu cũng chạy tới chúc mừng. Trong lời nói phần lớn là lấy lòng cùng tôn kính. Cùng lúc trước lãnh đạm. Bài xích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này một hồi, không còn có người dám tự mình nghị luận hai người. Uổng công tốt xuất thân. Loại hình nhàn thoại, nhập phẩm cùng không ra gì là hai cái giai tầng. Những này không có nhập phẩm tầng dưới chót tu sĩ. Nào có tư cách đối nhập phẩm tu sĩ chỉ trỏ. Sở Trần, Hoàng Phú Quý chỉ cần cố gắng nhịn một triệu tư lịch. Liền có thể tấn thăng phó ban đầu. Trở thành một đám tuần tra sứ cấp trên. Sở huynh, Phú Quý, chúc mừng chúc mừng. Sau khi mọi người tản đi, Trương Tú Tài nhích lại gần, hướng hai người chúc mừng. Nói đến, quỷ thần ti trên dưới nhiều người như vậy. Tâm tình phức tạp nhất thuộc về Trương Tú Tài. Ba người bọn họ cùng nhau tiến vào quỷ thần ti. Cùng nhau cộng sự, thời gian mặc dù ngắn ngủi, giao tình lại là không tệ. Hắn thực tình vì bằng hữu nhập phẩm mà cao hứng. Chỉ là, lòng người luôn luôn phức tạp. Hắn được Long Quân yêu ái. Tự nhận là mình thiên phú không kém. Cơ duyên lại đến, khẳng định là trong ba người sớm nhất nhập phẩm. Tuyệt đối không ngờ rằng, hai ngày không thấy, người ta đều nhập phẩm. Liền hắn không có nhập phẩm. Trong lòng cảm giác mất mát có thể nghĩ. Hắn hy vọng bằng hữu có thể vào phẩm. Nhưng không hy vọng so với hắn sớm hơn nhập phẩm. Này lại hắn hối hận muốn chết. Biết vậy chẳng làm không cùng lấy cùng nhau xuống nông thôn. Không phải lần này cơ duyên tạo hóa cũng có một phần của hắn. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười một tiếng. Tú Tài, người không cùng ta nhóm cùng một chỗ xuống nông thôn. Bạch bạch bỏ qua một trận cơ duyên. Ai, đó cũng không phải là hối hận phát điên. Trương Tú Tài đột nhiên vỗ tay, bóp cổ tay thở dài. Nếu là có thể nhất cử nhập phẩm, lại có Long Quân yêu ái lý lịch. Hắn bái nhập lớn nho môn hạ liền dễ dàng nhiều. Ba người chính cười nói. Lưu phó ban đầu cười nhẹ nhàng đi tới. Sở lão đệ, Hoàng lão đệ, hôm nay trừ tà tiêu tai. Có hai cái hương ấp thị trấn thiếu nhân thủ. Hai người các ngươi cần phải đi. Nếu là đi. Trước đó việc cần làm ta mặt khác thay người. Lưu phó ban đầu có chút điểm mập ra. Cười lên cùng cái Phật Di Lặc. Thái độ cực kỳ thân cận thân mật. Hai ngày trước lưu phó ban đầu không có biểu thị. Là bởi vì cấp trên có người mịt mờ lên tiếng. Để hai người nhiều rèn luyện. Hắn mừng rỡ như thế. Trực tiếp an bài hai người xuống nông thôn trừ tà tiêu tai. Dưới mắt, Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người nhập phẩm. Sớm muộn trở thành phó ban đầu. Lưu phó ban đầu lần này không tốt không nhìn hai người. Để tránh không cẩn thận đắc tội với người. Hoàng Phú Quý sờ lên đầu. Không có trả lời. Mà là nhìn phía Sở Trần. Sở Trần cười cười. Trong lòng cảm khái. Quả nhiên. Bất kỳ cái gì địa phương đều muốn tự thân đủ cứng mới có thể được hoan nghênh. Lẫn vào tốt. Vừa vào phẩm. Lưu phó ban đầu liền đến lấy lòng. Đa tạ lưu phó ban đầu hảo ý, ta làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn. Việc phải làm vẫn là như cũ đi. Không cần đổi, Sở Trần thản nhiên nói. Lưu Phó ban đầu sững sờ, có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Lại nhìn phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý không có suy nghĩ nhiều. Nói, ta cũng không điều. Ta làm việc cũng đến nơi đến chốn. Ra khỏi thành, hồi hương trên đường nhỏ. Phú Quý, ngươi thế nào không điều việc phải làm? Hai ngày trước, mỗi ngày phàn nàn, hận không thể lập tức điều việc phải làm. Hương ấp thị trấn mặc dù so ra kém trong thành nhẹ nhõm, cũng tốt hơn một đường phong trần mệt mỏi. Sở Trần cười hỏi Hoàng Phú Quý. Hai người việc phải làm như cũ. Tú Tài việc phải làm cũng như cũ. Đi theo Lưu Phó ban đầu đi Hương ấp thị trấn trừ tà tiêu tai. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc. Thật thà bề ngoài dưới. Lóe một đôi tinh minh con ngươi. Ta đi theo Sở ca ngươi. Ta khi còn bé thường xuyên nghe trưởng bối nói. Đi theo có phúc người có thể được nhờ. Đi theo vận rủi đương đầu người chuyện xui xẻo không ngừng. Sở ca ngươi xem xét chính là loại kia người có phước lớn. Không đi theo ngươi. Đi theo Lưu Phó ban đầu kia suy hàng. Ta đầu óc bị lừa đá. Sở Trần yên lặng cười một tiếng. Nhà ngươi học còn có xem bói pháp thuật thần thông. Hoàng Phú Quý trịnh trọng gật đầu. Có ngược lại là có. Chỉ là ta học nghệ không tinh. Ta toàn bộ nhờ trực giác. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta đi chợ quỷ liền gặp được Long Quân Dạ Yến. Xuống nông thôn trừ ta gặp Linh Quả. Chậc chậc chậc, nhiều năm như vậy, ta còn là đầu về gặp được nhiều như vậy chuyện tốt cùng đi. Khẳng định là dính ngươi ánh sáng. Ha ha ha, Phú Quý, không nghĩ tới ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện. Sở ca, ta nói chính là lời thật lòng. Hai người cười cười nói. Thi triển đi đường pháp thuật chạy tới Lá Đỏ thôn thăm đáp lễ. Lá Đỏ thôn thôn dân cũng không có bởi vì tối hôm qua yêu ma loạn vũ mà bị vạ lây. Không người ngộ hại, một phen tuần tra xuống tới. Cũng liền số ít mấy vị thôn dân lại lây dính một chút. Tà khí, cũng không có trở ngại. Cái này khiến hai người an tâm không ít. Tối hôm qua hai người lo lắng nhất Lá Đỏ thôn gặp bất trắc. Sở ca. Bọn này yêu ma vẫn rất thủ quy củ. Hoàng Phú Quý nhịn không được cảm khái. Sở Trần lắc đầu, cười nhạo nói. Không phải yêu ma giảng đạo nghĩa. Đại Xương Vương triều trước. Trong sách ghi lại yêu ma chưa hề đều là mặt xanh nanh vàng. Xấu xí dữ tợn. Đại Xương nhất thống thiên hạ về sau. Có tình có nghĩa yêu quái trở nên nhiều hơn. Phong hoa tuyết nguyệt. Nhân quỷ yêu luyến tầng tầng lớp lớp. Không phải yêu ma biến quy củ, là chúng ta nhân tộc cường đại. Hoàng Phú Quý nhẹ gật đầu, cũng có chút tán đồng. Nếu không phải có cường đại vương triều trấn áp, đặt ở thời kỳ thượng cổ, phẫn nộ yêu ma khẳng định tùy ý giết chóc cho hả giận. Lá Đỏ thôn thôn dân ắt gặp hồ cá trị ương. Sau đó một ngày, hai người lại bốn phía bôn ba, đi bọn hắn khu quản hạt bên trong từng cái thôn trừ tà tiêu tai. Rốt cục, tại giáng chiều rơi xuống trước, hai người đem khu quản hạt bên trong tất cả thôn đều chạy một mấy lần. Hoàn thành quỷ thần ti trừ tà tiêu tai việc cần làm. Mà lúc này, cũng là Sở Trần mong đợi nhất thời khắc. Tâm hội chùa hiển hiện pháp thuật gì? Có thể hay không hiển hiện luyện tướng chi pháp, công hạnh. Bốn pháp thuật, lệnh phụ tương tư xuất xứ. Cửu lão tiên giả phủ cửu hầu tiên sinh để khâm tập linh phù. Tương tư phù tương tư chú, tinh nắm mặt trời, khí nắm thái âm, ngươi thụ một hạt, bận tâm hệ tâm, ta phụng tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh nhiếp phụ nhân tóc năm tiền. Năm tiền, cùng thành tề, làm 49 hoàn, từ khí thịnh chi, tế lục giáp đàn dưới, chân đạp, khôi cương, hai chữ, tay trái lôi ấn, tay phải kiếm quyết, lấy phương đông khí một ngụm. Niệm tương tư chú 7 lần, đốt phù một đạo, cắt loan phàm ngay tận phục, dừng vì độ, nhưng gặp giao cấu ăn vào, như tại mình trong bụng gửi tương tự, như trước tác dụng, từ trong đan điền vận thuốc một hạt tại lưỡi, khiến phụ nhân tắc lưỡi nuốt thuốc, từ đây yêu thương nồng đậm, thiên tư vạn tưởng, thời khắc không thể hạ cũng giới cầm, giới sắc cái này, Sở Trần trợn tròn mắt, đây đều là cái quỷ gì pháp thuật. Thoát y giải đáy còn chưa tính. cái này lại tới một cái lệnh phụ tương tư. Khá lắm, để khâm tập thật là có cái khác cùng loại pháp thuật. Trọn vẹn đều đầy đủ hết. Sư phụ, người không thích hợp. Không, toàn bộ Linh Sơn phái đều không thích hợp. Sở Trần trong lòng gọi là một cái kinh ngạc. Sở ca, hôm nay việc phải làm xong. Chúng ta lại phát 200 ngọc tiền. Nếu không đêm nay đi địa long hố trợ quỷ. Hoàng Phú Quý đem suy nghĩ viển vông Sở Trần bừng tỉnh. Sở Trần lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ, hắn vừa vặn muốn tu luyện pháp thuật bình khai tiên động. Thiếu khuyết một khối linh quáng kỳ thạch. Được, chúng ta về trước huyện thành giao phó việc phải làm. Ban đêm liền đi chợ quỷ. Cách chương.